Hệ thống liệp diễm, chương 56, ăn cả hai nàng. Góc truyện audio.com. Ngươi định làm gì? Lý Tâm Di hoảng sợ. Khi thấy Long Ngạo cười xấu xa nhìn nàng, thì làm chuyện nên làm thôi. Long Ngạo cười sau đó ôm chặt nàng. Một lần nữa hôn môi nàng, ừ ú, Lý Tâm Di trợn mắt khán nghị. Nhưng nàng chỉ kêu 2-3 tiếng ừ ú mà thôi. Bị Long Ngạo hôn một hoài, thì nàng cũng dừng lại không kháng cự nữa. Chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì làm thôi. Long Ngạo hôn đôi môi ước ắc kiểu diễm của Lý Tâm Di một hồi lâu. Cho đến khi nàng khó thở hắn mới thả ra, nước bọt của Tâm Di thật ngọt. Long Ngạo liếm liếm môi xấu xa nói, ngươi, Lý Tâm Di chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn, mà không nói ra lời. Hắn thật xấu xa. Phản nói ra những lời khuyến người ta xấu hổ không à, bây giờ Tâm Di đã đồng ý làm nương tử ta. Còn nàng thì sao Thiến Thiến? Long Ngạo quay sang nói với Hoa Thiên Thiến. Bây giờ Hoa Thiến Thiến đang xấu hổ cúi đầu không nhìn hai người hôn. Nghe Long Ngạo nói thế thì ngẩng đầu lên trợn đôi mắt đẹp chừng hắn nói, ta không làm đấy, cái này không do nàng quyết định. Long Ngạo mặc kệ nàng kiến nghị, ôm nàng kéo qua chỗ hắn. Cho nàng một nụ hôn nóng bỏng, giờ thì sao? Hôn xong thì Long Ngạo xấu xa hỏi. Ngươi bại hoại, Hoa Thiến Thiến đỏ mặt, sụi lơ trong ngực hắn, ha ha ha. Từ nay về sau hai nàng là nương tử của ta. Bây giờ chúng ta làm chuyện chính. Long Ngạo lấy một tay kéo luôn Lý Tâm Di đang đỏ mặt bên kia qua luôn. Sau đó hắn đẩy hai nàng nằm ngửa ra trên giường. Hai vị nương tử để vi phu hầu hạ các ngươi nha. Sau đó lấy tay nắm chặt vú của hai nàng mà niết, xoa, bóp, khuyến hai nàng rên rỉ. Long Ngạo dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa của Lý Tâm Di mà mút. Còn tay thì bóp lấy vú của Hoa Thiến Thiến, liên tục liếm mốc nhũ hoa của Lý Tâm Di, khuyến nàng thoải mái rên rỉ, a a a, sảng khoái. Sảng khoái, sướng, tướng công, mút mạnh vào, Tâm Di, sướng. Mút vú của Lý Tâm Di sướng khoái, liền chuyển qua Hoa Thiến Thiến. Dù vú của nàng không lớn bằng Lý Tâm Di nhưng cũng không nhỏ. Long Ngạo cũng mút như Lý Tâm Di, khuyến nàng rên rỉ không ngớt. Long Ngạo liên tục mút vú của hai, khiến hai nàng sướng không thôi. Liền tự động lấy tay dí vú của mình vào miệng cho Long Ngạo mút thỏa. Khi Long Ngạo mút vú Lý Tâm, nàng liền dùng tay ấn đầu của hắn vào bú của. Sau khi mút hai đôi vú thỏa thích thì Long Ngạo đứng dậy. Ôm Lý Tâm Di, nâng cao dương vi ti, dí sát âm đo của Lý Tâm Di, dùng tay cầm dương vi ti cọ cọ âm đo của nàng. Kích thích âm đo, khuyến âm đo Lý Tâm Di, đi em thủy chảy ra từng dòng, thân thể nàng dần dần biến thành hồng nhuộm, dãy dụa thân thể mềm mại, bờ mông nhét lên. Hai chân hơi dang rộng ra muốn cho dương vi ti của Long Ngạo dễ vào hơn, tướng công. Cho thiếp, thiếp không chịu nổi rồi. Lý Tâm Di rên rỉ kiểu mị tận xương nói, ừ, thấy nàng động tình đến như thế rồi. Long Ngạo cũng không chọc ghẹo nàng nữa. Dương vi ti to lớn, dần dần đâm vào, tách hai mép thịt phấn hồng của nàng ra, đâm thật mạnh vào âm đo của nàng, à, đau. Đau, tướng công, chậm, chậm thôi, Tâm Di, đau. Lý Tâm Di bị dương vi ti to lớn của Long Ngạo đâm vào âm đo, khiến cho cái âm đo đã lâu chưa bị khai phá, khiến nó không chịu nổi. Âm đo của Lý Tâm Di đã lâu chưa bị đâm vào, cho nên vô cùng chật hẹp. Bây giờ bị Long Ngạo, cái dương vi ti to lớn đâm vào, bảo sao nàng không đau cho được. Ngoan, ngoan nào, tướng công thương, không sao, không sao. Long Ngạo thấy nàng đau như thế thì thấy thương tiếc, dương vi ti phía dưới cũng ngừng lại không chuyện động, còn hắn thì hôn lên những giọt nước mắt, sau đó hôn môi nàng, xoa ngực nàng để nàng bớt đau. Được rồi, tướng công, cơn đau giảm rồi, có thể tiếp tục được rồi. Sau một hồi được Long Ngạo hôn bóp, thì nàng cũng cảm thấy bớt đau vì thì bảo Long Ngạo chuyển động, được rồi. Ta chuyển động đây, lúc đầu dương vi ti phía dưới chuyển động rất chậm, một hồi lâu thấy nàng hình như không đau nữa vì thế hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ và sức mạnh. Dương vi ti Long Ngạo mãnh liệt đốt vào, một bên mãnh liệt đút vào âm đo của Lý Tâm Di. Một bên dùng hai tay nắm bóp vú của Hoa Thiến. Long Ngạo sảng khoái vô cùng. Long Ngạo điên cuồng đút Dương Vi Ti vào âm đo của Lý Tâm Di. Dương to lớn không ngừng đâm vào tận hoa tâm mềm mại của nàng. Không ngừng va chạm vào cặp mông của Lý Tâm Di. Tạo nên những âm thanh bạch bạch bạch, a a a, sướng. Sướng quá đi, tướng công, đâm, đâm mạnh vào, như thế, đúng rồi, mạnh vào, Tâm Di sướng, sướng quá đi mất, Lý Tâm Di bị Dương Vi Ti Long Ngạo không ngừng đâm vào. Khiến âm thanh của nàng trở nên dâm đảng, Lý Tâm Di lấy hai tay của mình, nâng hai đôi vú của mình xoa bóp, để tăng thêm khoái cảm. Khiến nàng càng sướng, Long Ngạo sướng khoái vô cùng. Phía dưới âm đo của Lý Tâm Di, Dương Vi Ti của Long Ngạo đang tăng nhanh tốc độ để tháo nước. Một bên dùng tay không ngừng đâm vào âm đo của Hoa Thiến. Khiến cho Hoa Thiến tiến đến cao chiều. Đi em thủy bắn ra có chút. Long Ngạo thấy vậy cảm thấy thành tựu vô cùng. Sau đó tăng thêm tốc độ tháo nước. Lý Tâm Du cảm thấy Long Ngạo đang tháo nước nhanh hơn. Dương Vi Ti không ngừng chạm vào hoa tâm mềm của nàng. Cái khoái cảm khiến cho Lý Tâm Di nghẹn ngào hét ầm lên, a à, sướng quá. Tướng công, Tâm Di, chịu hết nổi rồi, thiếp, thiếp, ra, ra đây. Sau một tiếng của Lý Tâm Di hét lên, Long Ngạo cảm thấy âm đo của nàng lập tức co rút lại. Chặt chẽ kẹp lấy Dương Vi Ti của Long Ngạo. Sau đó trong âm đo của Lý Tâm Di bắn ra một luồn DM thủy. Chúng ngay đầu Dương Vi Ti của Long Ngạo. Cái loại cảm giác kích thích này khiến cho Dương Vi Ti của Long Ngạo đàn tháo nước. Lập tức bắn ra một luồn dinh dịch màu trắng sữa không ngừng bắn vào âm đo của Lý Tâm Di. Rót đầy vào tử cung của nàng. Muốn chứa tinh dịch nữa cũng khó khăn. Khi Long Ngạo rút Dương Vi Ti ra khỏi âm đo của Lý Tâm Di, thì tinh dịch trộn lẫn với DM thủy có khá nhiều là chảy ra bên ngoài. Long Ngạo có chút đáng tiếc, sau đó đem Dương Vi Ti đâm vào âm đo Hoa Thiến Thiến. Một lần đâm tới tận cùng hoa tâm, khiến cho Hoa Thiến Thiến nghẹn ngào thét lên, âm đo của Hoa Thiến Thiến quá chặt, còn chặt hơn cả Lý Tâm Di, như là âm đo của sữ nữ vậy. Nếu không phải lúc trước Long Ngạo dùng tay đem âm đo của Hoa Thiến Thiến khiến cho DM thủy chảy ra thật nhiều. Nếu không bây giờ Dương Vi Ti của Long Ngạo có thể phá nát âm đo của nàng. Long Ngạo cố nén cảm giác xuất tinh, điên cuồng đút vào âm đo mấy trăm cái. Làm chết Thiến Thiến đi. Đâm mạnh vào, Thiến Thiến, chịu, chịu hết nổi rồi. Hoa tâm, bị đâm sướng quá. À, Thiến Thiến đến rồi, Thiến Thiến ra đây, thân thể mềm mại của Hoa Thiến Thiến mãnh liệt rung động. Âm đo gắt cao kẹp chặt lấy Dương Vi Ti, trong hoa tâm của âm đo bắn ra một luồn DM thủy. Tưới lên Dương Vi Ti của Long Ngạo cũng không chịu nổi nữa cũng xuất tinh, đem âm đo của Hoa Thiến Thiến lấp đầy, khiến cho bụng nhỏ xinh của nàng bắt đầu trướng lên. Thấy âm đo của nàng không chịu nổi, Long Ngạo rút Dương Vi Ti ra đút vào âm đo của Lý Tâm. Bắn hết tất cả tinh dịch còn lại vào âm đo của nàng. Cuối cùng cũng xong, thân thể hai nàng sụi lơ nằm trên giường. Tinh dịch của Long Ngạo không ngừng từ hai âm đo của các nàng chảy ra. Sau đó Long Ngạo bị mật ôm hai nàng vào phòng tắm. Sau đó dọn dẹp hết những thứ trên giường. Sau đó ôm nhau cùng tiếng vào giấy ngủ. Cách chương.